Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng chương là Phục Hy trợ giúp cho Dương Tiễn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân sau khi trở về từ ở trong thời không tuyệt địa thì đã có một số cái quyết sách, đấy là cho tấn công Long Sơn tinh vực ở bên cạnh và cũng đồng thời chuẩn bị cho việc sắp sửa tiến vào thánh trì của thánh môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là triệu hoán ra được thông thiên giáo chủ, tuy nhiên thì ông này quá mạnh cho nên là đã chạy mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương mà quên tôi nhắc với anh em là tôi có một thằng em ở trong group này, nó hiểu dã man về mấy cái thần thoại hồng hoang với truyền thuyết này, biết hết cả mấy cái ông trong này luôn ấy. Tôi thì chỉ biết được đâu đấy khoảng 1/3 thôi, tức là biết được cái nội dung sơ sơ từ cái thời bàn cổ, từ cái thời hồng quân ấy trở về đây, tức là mình không nhớ rõ tên ấy. Mặc dù xoay quanh phong thần diễn nghĩa thì biết nhiều hơn chút, chứ còn thời kỳ của Tôn Ngộ Không thì nhiều cái mình không biết đâu. Mặc dù phim đấy thì xem đi xem lại nhiều lần rồi, nhưng mà mấy cái nhân vật kia thì thường thường bị mình bỏ qua. Thôi chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Phục Hy trợ giúp Dương Tiễn các bạn nhé. Bên kia trời sao trải rộng vô số ngôi sao, có hai mặt trời đối lập chiếu cho trời sao đầy ánh lửa. Một bóng dáng bước chậm, áo gấm màu tím bay phần phật, mái tóc đen dài xõa trên vai, trán thì đeo ngọc quan màu đen, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên khiến người ta cảm giác có khí thế ngông cuồng. Người này tên là Thông Thiên, chính là Thông Thiên giáo chủ được Tần Quân triệu hoán ra. Thông Thiên giáo chủ giáng lâm ở bên kia vũ trụ, sống lại trong một mảnh tinh vực tĩnh lặng. Lúc này Thông Thiên giáo chủ đang đi lang thang, dù bước chậm nhưng một bước của Thông Thiên giáo chủ cũng vượt qua mấy ức dặm, bóng dáng như ma xuyên qua vũ trụ vô cùng quỷ dị. Thông Thiên giáo chủ khẽ kêu, "Ủa, có thánh khí?" Mắt của Thông Thiên giáo chủ sáng rực, lập tức đi về hướng phát ra hơi thở, rất nhanh nhìn thấy một cánh cửa lớn. Cửa lớn hoàng kim này lơ lửng trong sương mù dày đặc, nếu không đến gần thì rất dễ bỏ qua sự tồn tại của nó ở trong vũ trụ mênh mông. Cửa hoàng kim từ từ mở ra, Đế Thiên Vô bước ra, gã mặc áo vàng, ngạo khí ngút trời, nhưng mà sắc mặt thì hơi khó chịu. Đế Thiên Vô buông tiếng thở dài, hiển thánh cảnh. Bây giờ Đế Thiên Vô đã là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng mà muốn đột phá thì khó như lên trời. Đế Thiên Vô đã luyện nửa người mình thành thánh cốt, nhưng hiển thánh cảnh vẫn xa khỏi tầm với. Thái độ của thần hoàng đối với gã càng ngày càng tệ, đặc biệt nghĩ đến vị yêu nhật đệ nhất thiên kiêu mới trước đó đột phá hiển thánh cảnh, làm trong lòng Đế Thiên Vô nặng trĩu. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm cho Đế Thiên Vô hết cả hồn lùi lại, hai vòng vàng hiện ra sau lưng gã. Đế Thiên Vô trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Đế Thiên Vô lại hoàn toàn không phát hiện Thông Thiên giáo chủ đến gần, người này là thần thánh phương nào? Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng hỏi, "Tiểu tử, có thể giới thiệu nơi này là đâu cho ta biết không?" Mấy vạn tuổi đã có tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, gốc gác của Đế Thiên Vô làm Thông Thiên giáo chủ hơi thấy hứng thú. Tiệt giáo của gã thì có nhiều thiên tài, ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ thì thiên tài chỉ là hạt giống thôi, thành thánh thì mới là siêu thoát hết thảy. Tam thanh hình thành từ nguyên thần của bàn cổ, 12 tổ vu thì diễn biến từ tinh huyết của bàn cổ, lẽ ra thiên vũ của họ nên ngang ngửa nhau, nhưng tam thanh thì đều thành thánh, còn 12 tổ vu trừ hậu thổ ra thì đều chết hết. Đôi khi tâm cảnh nó quan trọng hơn thiên phú. Đế Thiên Vô sắc mặt âm trầm cắn răng hỏi, "Ngươi không biết nơi đây là đâu sao?" Đế Thiên Vô không nhìn thấu tu vi của đối phương, cảm giác đối diện với thần hoàng, cho nên gã không dám buông lỏng. Chẳng lẽ là kẻ thù của thần hoàng tới? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu cười nói, "Không biết, lần đầu tới phương vũ trụ này." Đế Thiên Vô tròn xoa con mắt, trong lòng dậy lên sóng dữ. Lần đầu tới, chẳng lẽ người này đến từ vũ trụ khác ư? Tim của Đế Thiên Vô đập nhanh, trước kia gã có nghe nói là vũ trụ thì không chỉ có một. Vũ trụ rộng lớn vô biên, hình thành những khu vực khác nhau. Cổ thánh đế đạo trong truyền thuyết chính là con đường đi sang vũ trụ càng mạnh hơn. Từ cửa lớn của hoàng kim chuyển ra sức hút mạnh mẽ kéo Đế Thiên Vô vào trong. Đế Thiên Vô mạnh đến nhập thánh cảnh viên mãn mà không kịp phản ứng đã bị hút vào, rất khó tưởng đối phương là tồn tại như thế nào. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày cười càng tươi hơn, "Đạo hữu có thể đi ra gặp mặt không?" Gió to thổi ra khỏi cửa hoàng kim, thổi tan cả vân vụ chung quanh. Thông Thiên giáo chủ nheo mắt lại, một bóng người hiện ra trong cửa hoàng kim, khí thế như hồng, như ẩn như hiện, như bóng một vị thần. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm lại càng thấy hứng thú, quả nhiên là thánh nhân. Ở Đại Tần Thiên Thành, Thánh Đế Cung, tiệc đã tàn, Lưu Ba Ôn và Phục Hy mang theo Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu đi bái kiến Tần Quân. Tần Quân đã bình ổn nỗi lòng ngồi trên ngai rồng chờ họ đến, khi nhìn bốn người chậm rãi bước qua ngưỡng cửa liền nở nụ cười. Không biết Trấn Nguyên Tử này có phải là Trấn Nguyên Tử mán gặp ở trong đạo tràng hay không, Tấn Nguyên Tử có còn nhớ hắn không? Lưu Ba Ôn chắp tay cười nói, bệ hạ, bọn họ là cường giả hiển thánh cảnh, đặc biệt đến đầu bái. Tấn Nguyên Tử và Vân Tiêu đến gần ngước lên nhìn Tần Quân. Tần Quân trẻ hơn họ tưởng, tu vi rất thấp, nhưng hoàng uy rõ rệt, đặc biệt đôi mắt hắn sáng ngời như thâu tóm cả vũ trụ. Tấn Nguyên Tử cau mày bỗng thấy Tần Quân hơi quen mắt. Ủa? Tấn Nguyên Tử càng nhìn càng cảm giác là đã gặp Tần Quân ở đâu rồi, hắn cố vắt óc nhớ lại. Vân Tiêu thì hành lễ nhẹ giọng nói, tham kiến bệ hạ, ta là Vân Tiêu, nguyện hiệu lực cho bệ hạ. Tần Quân cười nói, dám ngưỡng mộ sự tích của Vân Tiêu, Tam Tiêu nương nương đã lâu, vì huynh trưởng dám làm việc nghịch thiên, thậm chí là chống lại cả thánh nhân, bội phục. Một câu đánh thẳng vào nỗi lòng của Vân Tiêu, đang không ngờ Tần Quân lại biết về việc của mình kiếp trước. Vân Tiêu chợt nhớ trong yến hội có người từng nói Tần Quân nắm rõ việc kiếp trước của họ, thì ra là sự thật. Tần Quân nhìn Trấn Nguyên Tử, chú ý sắc mặt của y khác lạ, liền đoán ra đúng là Trấn Nguyên Tử mà hắn đã nghe giảng đạo lúc trước. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, Trấn Nguyên Tử còn nhớ năm xưa, từng gặp mặt một lần. Lúc trước Trấn Nguyên Tử giảng đạo hơn 100 năm khiến tu vi của Tần Quân tăng vọt, thì đủ thấy cảnh giới của y cao cỡ nào. Tần Quân từng muốn cơ bất bại giảng đạo cho mình, nhưng gã không chịu, lấy cớ là để choán tự đi trên con đường riêng, thật ra là vì lười thôi. Trấn Nguyên Tử đã hiểu ra, kinh ngạc kêu lên, ngươi là tiểu tử nhân tộc năm xưa. Nói xong Trấn Nguyên Tử liền lúng túng, giờ y đầu bái Tần Quân thì sao có thể gọi hắn là tiểu tử. Tần Quân thì lại không để bụng, cười nói, cũng nhờ ơn người giảng đạo khiến tu vi của trẫm tăng cao. Trấn Nguyên Tử lắc đầu cười nói, năm đó ta xâm trọng bệ hạ nhất, ai ngờ bệ hạ rời đi quá mau, ta đành phải tìm đệ tử khác, đó là lần đầu tiên ta thu đồ đệ. Lưu Bá Ôn Phục Hy nghe vậy giật mình, Tần Quân có mặt khi Trấn Nguyên Tử lần đầu tiên thu nhận đồ đệ ư? Hèn gì Tần Quân lại biết rõ sự kiện lớn ở kiếp trước của họ, hóa ra hắn có mặt từ thỏa ấy. Nghĩ vậy bọn họ lại càng nhìn không thấu Tần Quân. Phục Hy thành thánh phát hiện không thể nhìn thấu gốc gác của Tần Quân, lại không thể tính ra quá khứ tương lai của hắn, cứ giống như hắn không tồn tại vậy. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố đối với một thánh nhân. Thánh nhân thì biết vạn vật vạn sự, hiện tại là xuất hiện một người mà y không thể nhìn thấu, hỏi sao mà Phục Hy không kinh dị cho được. May mắn Tần Quân là chủ công chứ không phải kẻ địch của y. Giao lưu một phen làm quan hệ giữa Tần Quân và Trấn Nguyên Tử kéo gần, sau đó thì sắp xếp chức vụ cho y và Vân Tiêu. Thần ma nào được Tần Quân triệu hoán thì đều không ghi vào thiên thư, kiểu đối xử khác biệt này luôn bị chê trách. Tần Quân phất tay nói, được rồi, các người lui xuống đi, Phục Hy ở lại. Tần Quân đã không cần cung kính với hiển thánh, hắn cũng sẽ không mất nhiều thời gian để liên lạc tình cảm với Trấn Nguyên Tử hay là Vân Tiêu. Lưu Ba Ôn vội vàng mang Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu lui xuống, chờ trong cung điện chỉ còn lại Tần Quân, Phục Hy. Hắn mới chậm rãi nói, Phục Hy, tấm hy vọng người có thể giúp Dương Tiễn một phen. Phục Hy theo bản năng cau mày, giúp Dương Tiễn ư? Giây lát sau y liền hiểu ý của Tần Quân. Dương Tiễn cách thánh nhân chỉ còn một bước, Tần Quân đang muốn Phục Hy trợ giúp Dương Tiễn cũng thành thánh, nhưng mà Dương Tiễn có sư môn, Phục Hy không muốn dâng hiến miễn phí. Hơn nữa nếu Dương Tiễn thành thánh thì địa vị của y sẽ bị uy hiếp. Thấy Phục Hy do dự, Tần Quân đầy ẩn ý mà nói, sau này thiên đình đại tần sẽ có thánh nhân ngày càng nhiều, mục tiêu của trẫm là toàn vũ trụ, trẫm không thể nào hoàn toàn gỡ bỏ mâu thuẫn nội bộ. Ngươi hiểu bản tính của Dương Tiễn, nếu ngươi trợ giúp hắn thành thánh thì quan hệ của họ. Tần Quân nói đến đây liền ngừng lại, nói nhiều thành ra nói nhảm. Phục Hy suy nghĩ sâu xa, sau khi Dương Tiễn trọng sinh ở phương vũ trụ này, bản tính đã khác, ân oán rạch ròi, tính cách ngay thẳng, không giống như lúc là chiến thần thiên đình phải kiêng dè nhiều điều. Nếu làm thân với Dương Tiễn thì rất tốt. Cơ bất bại và tử đạo đứng sau lưng Tần Quân, cho nên Phục Hy sẽ không chất vấn lời hắn nói. Thánh nhân chắc chắn không phải là sức chiến đấu đỉnh cao của thiên đình đại tần trong tương lai, ít nhất thì Phục Hy không tự tin có thể thắng được cơ bất bại hay tử đạo. Phục Hy liền chắp tay cười nói, được, thần đồng ý. Tần Quân hài lòng, hắn cho Phục Hy lui xuống. Dương Tiễn thành thánh càng sớm càng tốt, đã sắp đến ngày thánh môn mở cửa. Phục Hy đi rồi, Tần Quân nhẹ giọng hạ lệnh, kêu Đế Tuấn tới đây. Trong cung điện trống trải yên tĩnh vang lên một đạo thanh âm mà không thấy bóng người, tuân lệnh. Tần Quân nhắm mắt chờ Đế Tuấn tới. Đông Hoàng Thái Nhất, chấm muốn cho người biết cái gì mới gọi là đau khổ. Chốc lát sau, Đế Tuấn từ cửa lớn của Thánh Đế Cung đi vào. Đế Tuấn thầm thắc mắc không biết tại sao Tần Quân lại triệu kiến riêng, còn là sau khi gặp Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu, hay là cuộc gặp mặt có biến cố gì sau. Đế Tuấn hơi bất an nhưng biểu tình vẫn như thường, không chút gợn sóng. Đế Tuấn đi tới trước đài cao, nửa quỳ xuống chắp tay hỏi, không biết bệ hạ là triệu thần đến có chuyện gì. Nhìn như trong Thánh Đế Cung chỉ có hai người bọn họ, nhưng Đế Tuấn cảm giác ở trong chỗ tối ẩn giấu một vài hơi thở mờ nhạt đều không yếu. Đế Quấn thầm tò mò, hay là mật quân mà đệ hạ huấn luyện đây? Nghe đồn tần quân mộ binh nguyên một đám sinh linh từ nhập thánh cảnh trở lên để tổ thành vệ đế ám quân. Thành viên của đế vệ ám quân này rất ít, toàn ẩn trong bóng tối, phụ trách truyền tin, ám sát và bảo vệ. Không ai biết tin tức cụ thể về vệ đế ám quân, nhưng biết rằng là nó có tồn tại. Mắt của tần quân lấp lóe một tia sáng quỷ dị, hắn cười hỏi. Đế Tuấn, ngươi có muốn biến càng mạnh thêm không? Đế Tuấn trợn to mắt, hô hấp dồn dập, nhìn Phục Hy thành thánh làm cho đế Tuấn vô cùng ghen tị. Giờ nghe tần quân chịu giúp gã biến mạnh thì hỏi sao mà gã không động lòng. Đế Tuấn mới đến tần tiên giới nhưng nghe đồn nhiều tin tức việc tần quân trợ giúp thuộc hạ biến mạnh. Nghe nói tần quân có thần thông vô thượng, bí ẩn khó lường, có thể giúp người ta tăng vọt về mặt tu vi. Dương Tiễn ngày xưa cũng chỉ là đại la thôi, nhưng bây giờ đã vượt qua cả hiển thánh cảnh. Những truyền thuyết đó khiến hình tượng của tần quân tăng vọt trong lòng Đế Tuấn. Hắn cố nén hưng phấn hỏi, đương nhiên là muốn, không biết là bệ hạ muốn thần trả giá cái gì. Tần quân lắc đầu cười nói, trẫm là quân, ngươi là thần, sau này chỉ cần hết lòng hết dạ là được. Tần quân thẩm ra lệnh, cho Đế Tuấn phục hồi tử trung đỉnh cao. Đế Tuấn nghe vậy liền kích động, thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy về bệ hạ. Bắt lấy tất cả cơ duyên, còn ngày sau, lời hứa như một tờ giấy mỏng manh trước dã tâm mà thôi. Rất nhanh một cái lỗ đen hiện ra trên đầu tần quân, Đế Tuấn không chống cự, hút vào trong. Cung điện yên tĩnh trở lại, tần quân đứng dậy đi xuống đài cao, hắn định đi xem quân đoàn thần ma mới triệu hoán gần đây. Đây là Sa Bỉ Thi bộ lạc, đến từ truyền thuyết thần thoại, số lượng 50 vạn, tu vi, địa tiên cảnh từ ngũ trọng đến đại la chí tiên cảnh trung kỳ, thuộc tính quân đoàn Sa Bỉ Thi chi hồn, có thể ngưng tụ chiến hồn của tổ vu Sa Bỉ Thi, hơi thở máu càng nồng, sức chiến đấu càng mạnh. Sa Bỉ Thi chính là thần thú trong thần thoại thượng cổ. Đại hoàng Kinh Độ Đông có nói, cổ thần mặt người tai chó mình thú, hai lưỡng thanh xà, tên gọi là Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi còn là một trong các tổ vu nổi tiếng lừng lẫy nhất trong thần thoại hồng hoang, có thể khống chế được thiên địa đại khí. Sa Bỉ Thi đến khiến cho số lượng vu tộc tăng vọt lên. Cộng thêm với thiên đình Đại Tần vốn có quân đoàn của yêu tộc kiếp trước, cho nên tần quân lo hai bên sẽ xảy ra ma sát. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ và Sivu đều thuộc về vu tộc. So với vu tộc thì nhóm Đế Tuấn, Bạch Trạch, Anh Chiêu và Lục Kim Ô hơi yếu thế hơn. Tần quân hy vọng hai tộc vu yêu ngang sức để cản tay nhau, hắn không mong phe nào quá mạnh cả. Thần ma đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo, Phật giáo cũng tụ thành nhóm, nhưng lại không có hăm he nhắm vào nhau như kiếp trước. Ngày nào tần quân còn thì bọn bên dưới không dám làm loạn, vì không ai có thể chấn áp được hắn. Một tháng trôi qua, hôm nay tần tiên giới mạnh mẽ thông báo với vũ trụ, khai chiến rác lòng tinh vực, dẫn đến 3.000 đại thế giới chấn động. 3.000 đại thế giới có vô số vạn pháp đảo đều đang thảo luận. Thánh môn sắp mở huyền trì, ngay lúc này tần thiên đế còn dám khai chiến sao? Tần thiên đế quá ngông cuồng rồi, vậy là không thèm nể mặt thánh nhân. Hắc lăng tinh vực tội nghiệp, hắc long tiên tôn bị bắt nhốt vào thiên lao của tần tiên giới, hắc long tinh vực bây giờ như cá nằm trên thớt, mặc cho cổ tiên tinh vực xâm lược, tự sát. Tần tiên giới lộ ra mũi nhọn quá sớm, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền thôi. Dương Bắc Minh không làm gì được tần tiên đế. Vũ trụ hiện nay, trừ thánh môn ra thì ai cản nổi bước đi của tần tiên giới cơ chứ? Hôm sau trong tần tiên giới bay ra các quân đoàn tiên binh, vu binh, yêu binh, nhân binh, số lượng hơn ức rầm rộ bay về phía Hắc Long tinh vực, những nơi đi qua không ai dám ngăn cản bọn họ. Lĩnh quân là Đế Tuấn, Trúc Dung, Triệu Công Minh, dưới tay có đám Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Viên Hồng, Thập Thiên Quân, tần quân phái ra tới 1/3 đám thần ma, mấy chục vạn thần tiên. Trận thế khổng lồ như vậy dễ dàng nuốt chửng Hắc Long tinh vực. Giờ phút này Đế Tuấn đã phục hồi tử trung đỉnh cao, tuy không tăng cao thế nhưng mức độ trung thành đã cực hạn. Tần quân quan trọng nhất là trong lòng Đế Tuấn, sự thay đổi này âm thầm lặng lẽ mà chính bản thân gã cũng không nhận ra. Trước khi đi, tần quân ra một nhiệm vụ cho Đế Tuấn, đó là phải bắt cho bằng được Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thời kỳ đỉnh cao có lẽ lực lượng ngang ngửa với Đế Tuấn, nhưng bây giờ gã còn kẹp ở nhập thánh cảnh, sao có thể đánh lại Đế Tuấn được. Hơn nữa nếu Đông Hoàng Thái Nhất thấy Đế Tuấn hiệu lực cho tần quân, thì gã sẽ đứt dây thần kinh mất. Tần quân còn kêu Đế Giang, Thái Ất Chân Nhân, Dương Thái Hưng, Địa Tạng Vương vào Ngự Hoa Viên. Hắn hạ lệnh, chấm sẽ dùng thần thông vô thượng đưa các người về thế giới kiếp trước, các ngươi cố gắng mang theo thuộc hạ và bằng hữu về đây. Bốn người quay sang ngó nhau, tần quân vốn định cho cả Vân Tiêu dùng phó bản thần ma, nhưng ngẫm lại thì nàng mới đầu bái, tình cảm chưa sâu, lỡ như nàng quay về mức độ trung thành giảm thấp, lại mật mưu với hai vị muội muội thì mệt. Tần quân đã tích lũy được 6 lần cơ hội phó bản thần ma, hắn cũng lại lười triệu hoán, hắn bây giờ không thiếu cường giả đỉnh cao, trụ cột đã rất vững chắc rồi. Đế Giang chắp tay nói, tuân lệnh. Đế Giang hiểu ý của tần quân, muốn gã đi lôi kéo mấy vị tổ vu. Thái Ất Chân Nhân, Địa Tạng Vương và Dương Tái Hưng rất hưng phấn, vì họ biết Tần Quân đang cho mình cơ hội phát triển thế lực của bản thân. Thiên đình Đại Tần càng ngày càng lớn mạnh, khống chế càng nhiều đại thế giới hơn. Tần Quân không thể nào nắm giữ chặt chẽ từng phương đại thế giới, tất nhiên phải phân chia cho cấp dưới. Đây là lý do mà Tần Quân triệu hoán đế hoàng như Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi Ngọc Thiên, Thiên Đế các kiểu. Các người muốn xưng đế phong hoàng thì được, chấm có rất nhiều chỗ cho các người thử sức, nhưng tất cả phải hiệu chung với chấm. Trên đỉnh đầu Tần Quân lại hiện ra bốn cái lỗ đen hút bốn vị thần ma vào trong. Có bản thần ma chậm nhất một tháng sẽ về, một tháng sau vừa lúc Tần Quân cũng chuẩn bị đi Huyền Trì. Huyền Trì là một chỗ nổi tiếng trong vũ trụ, thánh môn cũng mở ra ở đó. Tần Quân định lẻn vào thánh môn trước để xem tình huống, tìm cơ hội nội ứng ngoại hợp, hủy diệt nó. Tần Quân cực kỳ mong chờ. Không biết là hổ tộc ở thời thượng cổ có lợi hại không, và 12 tổ vu tụ hợp có đủ không? Tần Quân biến mất tại chỗ chạy về tẩm cung của mình. Hắn chuẩn bị sử dụng một lần cơ hội nghe đạo để đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh. Cổ tiên tinh vực bị thiên đình Đại Tần thống nhất, tần tiên giới đã trở thành trung tâm của tinh vực. Vì biểu thị sự tôn quý của thiên đế, trong Đại Tần Thiên Thành đã dựng nên ba ngọn núi lớn ở mặt chính của giữa các tòa thành, cao nhất là Thiên Đế Phong, có nhiều cung điện, quân chính điện, thánh đế cung, phù đồ cung, thần tàng cung, vân vân và mây mây. Đó cũng là nơi chầu triều. Còn hai ngọn núi lát lớn khác tên là Thánh Đế Phong và Hỗn Độn Phong. Ba ngọn núi thuộc về Tần Quân, không có hắn hiệu triệu thì quần thần không được tự tiện tiến vào. Trọng Minh Điểu ở Thánh Đế Phong, Cung Kỳ thì tọa trấn Hỗn Độn Phong, hai thần thú tụ tập khí vận của cổ tiên tinh vực. Tiểu Trúc Long cũng đến Thiên Đế Phong, chờ nó dung hòa vào khí vận của thiên đình Đại Tần thì có thể mang đến sự thay đổi ngày đêm ở tần tiên giới. Giờ phút này, bên ngoài Đại Tần Thiên Thành có hai người đứng trước cửa thành, cảm thán về thiên đình Đại Tần hùng vĩ. Một nữ nhân mặc cung trang cảm thán, tần tiên giới nhanh như vậy đã phục hồi, còn hơn cả cổ tiên giới cũ. Nữ nhân đeo mạng che mặt, thân hình quyến rũ, đôi mắt long lanh, mái tóc dài như sợi tuyết cuộn trong ngọc quan, nàng như là phong cảnh xinh đẹp, dẫn đến sinh linh qua lại phải ngắm nhìn. Vào tần tiên giới thì phải giao nộp linh thạch, nhưng không vào được thiên đình Đại Tần trừ phi là sứ giả hoặc được thiên đế triệu kiến, nếu không thì không được phép tiến vào, ai làm trái sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Tần Quân muốn sáng tạo tiên giới thực sự, Đại Tần Thiên Thành là nơi tập trung quyền lực của thiên đình Đại Tần, cho nên phải tạo dựng uy vọng. Một nam nhân tóc dài đứng bên cạnh nữ nhân mặc cung trang, tóc che nửa bên mặt để lộ ra mắt phải không có con ngươi, tràn đầy tơ máu khiến người ta sợ hãi. Nam nhân mặc áo lam mộc mạc, khí chất kém hơn nữ nhân mặc cung trang nhiều. Kỳ lạ là hơi thở của nam nhân tóc dài này như hư vô vậy, thần thức quét qua nhưng lại không bắt giữ sự tồn tại của gã được. Nam nhân tóc dài mở miệng, đế thiên vô còn chịu thiệt trong tay tần thiên đế, về sau người này rất có thể sẽ trở thành kình địch của chúng ta. Giọng gã khào khào làm người nghe nổi cả da gà. Nữ nhân mặc cung trang quay đầu hỏi nam nhân tóc dài, Diệp Nam Phong, tên này đã đột phá hiển thánh cảnh, người vẫn còn không quan tâm sao? Diệp Nam Phong, cái tên này không quá nổi tiếng trong vũ trụ, nhưng nếu để cho Vạn Pháp Đảo sưu tầm tư liệu của Diệp Nam Phong thì sẽ bị chấn động. Diệp Nam Phong là thiên kiêu xếp thứ hai trong cùng thế hệ, chỉ thua người đứng thứ nhất. Diệp Nam Phong cũng đã là tiên tôn dự bị của tinh vực chỗ gã ở, chỉ chờ gã tròn 10 vạn tuổi mà thôi. Diệp Nam Phong mặt vô biểu tình nhẹ giọng nói, ta sớm muộn gì cũng đến hiển thánh cảnh. Dứt lời, Diệp Nam Phong xoay người đi, đi thôi. Trong Đại Tần Thiên Thành có nhiều cường giả, không thiếu cường giả hiển thánh cảnh, chúng ta cũng đừng tự đưa đầu mình lên. Nữ nhân mặc cung trang nhẹ gật đầu đi theo. Thân phận của nàng không giống người thường, là thiên kiêu xếp thứ ba, tên là Tư Không Tinh Tuyển, là nữ thần được rất nhiều sinh linh ngưỡng mộ. Nhìn chung thì trong lịch sử hiếm có nữ nhân nào leo tới độ cao như vậy trên bảng 3.000 thiên kiêu. Thiên kiêu thứ hai và ba đến từ bên ngoài Đại Tần Thiên Thành, với ý đồ gì cũng đủ làm người ta suy nghĩ sâu xa. Thời gian trôi qua lại là một tháng, chiến tranh giữa thiên đình Đại Tần và Hắc Long Tinh Vực chính thức mở màn. Đế Tuấn Trúc Dung Triệu Công Minh dẫn dắt quân đoàn của thiên đình Đại Tần với thế bẻ gãy nghiền nát, một đường càn quét làm cho tinh vực chung quanh náo động. Trong tháng này thì Đế Giang Dương Tái Hưng, Thái Ất Chân Nhân, Địa Tạng Vương cũng lục tục quay về, làm Tần Quân hơi bị thất vọng. Đế Giang chỉ mang về bộ lạc vu tộc chứ không có tổ vu. Đế Giang nghe Đế Giang nói là lúc gã trở về là ngay lúc hai tộc vu yêu đại chiến với nhau, tổ vu khác tính cách cương liệt, cho rằng đi theo gã tức là bỏ trốn cho nên không ai chịu theo. Thái Ất Chân Nhân trừ mang về một ít đệ tử, còn có gà con là Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Tán Tiên Cảnh mà thôi. Dương Tái Hưng thì khá hơn, mang về hổ tộc thượng cổ hơn 100 vạn, mạnh nhất cũng đến nhập thánh cảnh. Tần Quân đã chia đất vạn dặm ở gần Đại Tần Thiên Thành cho Dương Tái Hưng để gã dàn xếp cho bộ hạ. Địa Tạng Vương thì mang tới một số âm tướng của địa phủ và Bồ Tát, tổng thể cũng không quá tệ, ít nhất là coi như không lỗ. Bồ Tạc Vu tộc của Đế Giang thì có mấy trăm vạn thành viên, cộng thêm với hổ tộc cổ, có thể thành lập ra hai quân đoàn mạnh mẽ. Hôm nay Tần Quân định đi Huyền Trì, hắn liền kêu Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Dương Tiến, Bạch Trạch, Đế Giang, Lưu Bộ Ôn và Bồ Đề Tổ Sư vào thư phòng. Tần Quân nhìn đám thân tín trước mắt mà nói, lần này chấm đi Thánh Môn sẽ mang theo Ngộ Không và Nguyên Bá, các người cũng có nhiệm vụ. Mọi người liền tò mò, hai mắt Dương Tiễn sáng rực hỏi, hay là bệ hạ nhắm vào Thánh Môn? Dương Tiễn đã theo Tần Quân thời gian dài cho nên dành giá tâm của hắn. Thánh Môn nhìn như ở trên cao tít nhưng còn chưa đủ để làm Tần Quân kinh sợ. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch cùng Lưu Bá Ôn rung động. Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Đế Giang thì không có phản ứng gì vì họ đã biết trước. Mắt của Tần Quân sáng rực lên, đúng vậy, chấm và Thánh Môn có thủ sâu hơn biển. Chờ chấm đi vào thì các ngươi chuẩn bị tùy thời chi viện với chấm cùng nhau chiến với Thánh Môn. Phục Hy chắp tay nói, thần sẽ âm tầm hộ tống bệ hạ đi Huyền Trì. Lưu Ba Ôn nói nhanh, bệ hạ yên tâm, thiên đình Đại Tần hiện ra phong thủ kiên cố, nếu bệ hạ muốn chiến chúng ta sẽ cùng bệ hạ vượt lửa qua sông. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn thì kêu gào, đúng vậy, lật đổ Thánh Môn, đánh vỡ mặt nó ra. Thánh Môn có thủ với bệ hạ sao? Vậy thì phải đập chết rồi. Dương Tiễn nguyện xin đi đầu xông thẳng vào Thánh Môn. Bọn họ hào hùng dường như là muốn chiến Thánh Môn ngay tại chỗ vậy. Tần Quân liền giơ tay đè không khí xuống cười nói, chậm đi Thánh Môn thăm dò trước, rồi cùng với các ngươi nội ứng ngoại hợp. Phục Hy thì lo quan sát dao động không gian ở quanh Huyền Trì để tìm chỗ không gian của Thánh Môn. Nói xong Tần Quân liền bước ra cửa thư phòng, mọi người theo sau. Đát Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Tiểu Ly, Hắc Diệp Tiên Tử, Hằng A đã đứng dưới thềm đá ngoài thư phòng. Tiểu Long Mệnh thì ở trên trời đuổi bắt Tiểu Trúc Long rất vui vẻ. Tần Quân nhìn đám nữ nhân cười nói, hãy chờ chấm Khải Hoàn trở về. Nửa canh giờ sau, Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá bay ra khỏi một hành tinh màu đỏ. Chỗ này cách xa Tần Tiên Giới là một chỗ truyền tống xa nhất từ Thiên Đình Đại Tần. Tôn Ngộ Không nhảy người lên vận dụng Cân Đầu Vân, Tần Quân và Lý Nguyên Bá nhảy lên mây. Huyền Trì ở chính giữa 3.000 đại thế giới, cổ tiên giới thì ở gần phía biên giới hơn. Tần Quân ngồi khoanh chân trên Cân Đầu Vân cười tủm tỉm hỏi, Ngộ Không, nếu chấm cho người thành thánh thì người có chịu không? Tôn Ngộ Không sẽ là một kỳ binh của hắn, trong số thần ma đã biết thì Tần Quân biết Tôn Ngộ Không là có thể dựa vào thức tỉnh cực hạn để thành thánh, các thần ma khác thì hệ thống lại không chịu lộ ra. Tôn Ngộ Không nghe vậy hưng phấn gãi đầu hỏi, thành thánh là thánh nhân vạn kiếp bất tử sao? Lý Nguyên Bá bên cạnh nghe vậy vẻ mặt hâm mộ lẫn ghen tị, trong mắt bọn họ không có gì là Tần Quân không làm được cả, hắn nói có thể cho họ thành thánh thì họ nhất định thành thánh. Tần Quân cười khẽ, đương nhiên thánh nhân vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, tùy tâm tùy tính, đương nhiên nếu gặp kẻ địch vượt qua thánh nhân thì chịu thôi. Tần Quân phải báo trước cho Tôn Ngộ Không để tránh cho y thành thánh rồi lại nhập ma không nhận ra ai hết, làm thịt cả mình thì khổ. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá nghe vậy háo hức. Lý Nguyên Bá dạo dực hỏi, còn ta là sao bệ hạ? Tần Quân liếc nhìn gã, phải xem thiên phú của ngươi thế nào đã, sau này chấm sẽ giúp các ngươi có được thành tựu cao bao nhiêu thì phải tùy vào chính bản thân các ngươi. Thiên phú của ta đương nhiên mạnh hơn con khỉ này chứ. Để coi chừng ta một gậy gà chết ngươi. Sao, bằng vào ngươi á? Hai kẻ táo bạo sắp đánh nhau, Tần Quân hắng giọng khiến cả hai im miệng. Bây giờ tu vi của Tần Quân đã lên đến đại la chí tiên cảnh viên mãn, hắn thường tìm Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá luận bàn, cả hai đều thua. Ban đầu Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá không phục, nhưng trong hai tháng thường tìm Tần Quân luận bàn đều thua và thua. Tần Quân thần thông cảng đại, thân thể lại siêu mạnh, đặc biệt là cực đạo viêm hỏa quán mạnh hơn tam muội chân hỏa và thái dương chân hỏa, khiến cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá khổ không thể tả. Tần Quân tiếp tục nói, Ngộ Không bên trong có lệ khí, nếu người thành thánh thì sẽ bị điên. Tôn Ngộ Không im lặng. Tần Quân đã từng hỏi Bồ Đề Tổ Sư là tại sao trong người Tôn Ngộ Không có lệ khí như vậy. Tôn Ngộ Không là do bổ thiên thạch biến thành, thuở ấy trời bị thủng một lỗ, vô số sinh linh rơi vào nguy nan, tưởng đâu là ông trời muốn diệt họ, oán khí vô tận mới tập trung lên. Nữ oa từ trên trời lấy linh thạch vá trời, oán khí tập trung quanh lỗ thủng, linh thạch bị dính phải oán khí, còn sót lại một khối linh thạch rớt xuống trần gian, hấp thu tinh hoa của mặt trời mặt trăng qua ngày rộng tháng dài phá đá nở ra Tôn Ngộ Không. Đây là lý do tại sao mà Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, vì những oán khí này nó thù hận ông trời. Tôn Ngộ Không vừa sinh ra đã không kính sợ trời, lại cộng thêm với bản lĩnh cao cường mới thành tựu Tể Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nửa quỳ trịnh trọng thề với Tần Quân, dù ta có thành ma sẽ không tổn thương đến bệ hạ, Ánh mắt của Mỹ Hầu Vương kiên định, trái tim vững như tảng đá. Tần Quân mềm lòng, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không đã cực hạn rồi, vì lệ khí trong người làm y khi thành thánh rất có thể sẽ mất kiểm soát mà biến thành ma. Tần Quân đứng dậy nâng Tôn Ngộ Không lên, "Chấm tin tưởng ngươi." Một đường đi tới, Tần Quân và Tôn Ngộ Không trải qua nhiều hành trình với nhau, hắn mạo hiểm khả năng Tôn Ngộ Không thành ma, giết mình mà dẫn y đi là vì mang theo một niềm tin. Tôn Ngộ Không cảm động rất nhiều, nhưng ít khi để lộ ra cảm xúc thật, chỉ gật đầu thôi. Tần Quân lại nhìn Lý Nguyên Bá, "Chấm mang theo ngươi là vì muốn đề bạt ngươi, đừng hâm mộ, các ngươi đều từng vào sống già chết vì chấm, chấm sẽ cho những đãi ngộ như nhau, các ngươi có thể bay cao bao nhiêu thì dựa vào tạo hóa của chính các ngươi." Lý Nguyên Bá rất hưng phấn, cố nén kích động hỏi, "Bệ hạ, khi nào thì giúp chúng ta biến mạnh?" Tần Quân cười bí hiểm nói, "Cứ vào thánh môn trước rồi tính." Thời gian huyền trì mở rộng càng ngày càng đến gần, tin đồn trong vũ trụ xoay quanh thánh môn, chiến tranh giữa Thiên Đình Đại Tần và Hắc Long Tinh Vực không có gì bất ngờ xảy ra. Hắc Long Tinh Vực bị Thiên Đình Đại Tần thu phục chỉ còn vấn đề thời gian. Trong trời sao hễ nơi nào có sinh linh thì đều thảo luận về huyền trì cả. Đế Thiên Vô là đang đi huyền trì sau. Thiên Kiêu xếp thứ hai Diệp Nam Phong và thứ ba là Tư Không Tinh Tuyển cũng đi rồi. Các Thiên Kiêu trên bảng 3.000 Thiên Kiêu hầu như đều đi cả. Lần này huyền trì mở rộng sẽ được ghi vào sử sách. Nghe nói Tần Thiên Đế cũng đi huyền trì, không biết chuyện này thật không? Nghe nói là quanh huyền trì đã tụ tập mấy chục vạn thiên tài, còn hai mươi mấy ngày nữa là huyền trì khai mở. Ba người Tần Quân cách huyền trì ngày càng gần, dọc đường đi họ không gặp phải cường địch, hành tung của Tần Quân cũng không lộ ra, bên ngoài chỉ biết là hắn đang đi huyền trì mà thôi. Vũ trụ quá lớn, dù có cưỡi cân đổ vân thì họ cũng cách huyền trì rất là xa. Dự tính là mười mấy ngày nữa mới tới, Tần Quân liền lên tiếng, đáp xuống hành tinh phía trước. Tần Quân định sử dụng ca hội, nghe đạo khiến cho tu vi tăng trưởng. Tôn Ngộ Không thầm thắc mắc nhưng vẫn nghe bay về hướng hành tinh đằng trước. Hành tinh này thích hợp để sinh sống, có núi, có sông, khí hậu lại thích hợp. Ba người tiến thẳng vào khí quyển, cảm ứng trong hành tinh này có hơi thở của sinh linh, mà hơi thở của nhân tộc là đậm đặc nhất. Tần Quân hạ lệnh, đáp xuống một chỗ yên lặng không người, chấm có việc cần ở lại một ngày. Không sử dụng cơ hội nghe đạo ở bên trong Thiên Đình Đại Tần là vì Tần Quân muốn được ở cùng người nhà. Dùng cơ hội nghe đạo thì thời gian hiện thực chỉ qua một ngày, nhưng có trời mới biết Tần Quân sẽ ở trong đó bao lâu. Hắn đã ở trong thời không tuyệt địa hơn vạn năm, sự khô khan đó khiến hắn cứ nhớ lại là tức tối bức bối. Thật khó tưởng tượng được cứ bất bại ở đó mấy ức năm mà không bị phát điên. Chốc lát sau thì ba người đáp xuống một dãy núi tìm một hang động để ở lại. Tần Quân liền dặn dò, các người canh giữ bên ngoài đi, không có lệnh của trẫm thì không được phép đi vào, ngày mai trẫm sẽ đi ra. Dọc theo đường đi, Tần Quân đã biết được tình huống đại khái của huyền trì, thực sự là thủy tiên cảnh nhiều như chó, nhập thánh cảnh đầy đất như lợn con, cho nên Tần Quân quyết định là phải tăng tiến tu vi trước khi đến được huyền trì. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá gật đầu, hai người khó hiểu không biết Tần Quân định làm gì, hắn cũng không giải thích nhiều, vừa vào hang liền ra lệnh, sử dụng một lần cơ hội nghe đạo. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, sắp truyền tống ký chủ đến đạo tràng thần thoại. Tần Quân cầu nguyện là hy vọng đừng quất vào cái đạo tràng gà con, ví dụ như Hoàng Long chân nhân trong 12 tiên quân luân, thì cũng thích giảng đạo lắm nha. Giây lát sau Tần Quân cảm giác chóng mày hoa mắt, trước mặt tối đen, ý thức rơi vào chỗ biến mất. Trong mơ hồ bốn phía càng lúc càng ồn ào. Giảng đạo, thế là như thế nào? Hồng Quân sao? Đế của Hồng Hoang từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Không biết, giờ thì ba tộc ngang nhau, tổ long thế lớn, Hồng Quân chuyển đạo là muốn ban ân trạch cho chúng ta. Hồng Quân thực sự vô tư dạy bản lĩnh của mình cho chúng ta sao? Hồng Quân! Tần Quân giật mình mở bừng mắt ra, đập vào mắt hắn là các bóng dáng, có rồng, có chim, có kỳ lân, có cọp, có sói, có rùa, tinh linh các tộc nhưng lại không có tu sĩ nhân tộc. Chúng nó nhìn đằng trước núi non chập trùng, một lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên sườn núi phía trước, chân vàng tỏa ra quanh người, thần thánh mà trang nghiêm. Tần Quân liền hưng phấn đến phát điên, đây là Hồng Quân đạo tổ giảng đạo sao? Hồng Quân là nhân vật số 1, số 2 trong thần thoại, là sư phụ của các thánh nhân. Nghe Hồng Quân giảng đạo sẽ giúp Tần Quân có thu hoạch rất lớn đây. Hồng Quân chợt mở mắt ra, rồi cũng mở miệng, tĩnh. Hồng Quân mặc áo màu xám, tóc trắng nhưng vẻ mặt trẻ trung, ánh mắt hờ hững không chứa chút tình cảm nào, khá giống với tưởng tượng của Tần Quân. Vẻ mặt của Hồng Quân bình tĩnh giống như đang nói những chuyện không quan trọng. Ngô, tên là Hồng Quân, thương vạn vật chưa mở linh, tu hành không có pháp môn. Hôm nay nguyện lần đầu tiên giảng đạo trong thiên địa, dạy cho chúng sinh về đạo tu hành, có thể ngộ bao nhiêu tùy vào tạo hóa của các ngươi. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sinh linh đến nghe đạo đều kích động. Thiên địa sơ khai ba tổ long phượng kỳ lân dựa vào thiên phú siêu đẳng để ngộ ra pháp quyết thổ nạp tăng tiến tu vi. Sinh linh khác thì không có thiên phú như vậy, Tam tổ sẽ không chuyển cách thổ nạp của mình cho sinh linh của tộc khác. Giờ Hồng Quân đồng ý giảng đạo dạy pháp, hỏi sao chúng không hưng phấn cho được. Tần Quân cảm thán trên người Hồng Quân lại có khí chất siêu nhân, một loại khí chất bình thản hơn cả Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân, tựa như thiên đạo, xem vạn vật chỉ như hạt bụi. Rất nhanh Hồng Quân bắt đầu giảng đạo, phun ra chữ đầu tiên đã làm chúng sinh yên lặng. Hỗn độn sơ khai, sinh ra 3.000 ma thần, hết thảy hư vô. Sau này có bàn cổ đại thần xé mở hỗn độn, mở mang thiên địa, lấy thân hóa vạn vật, đôi mắt biến ra trời trăng, xương làm rừng núi, thân làm sông biển, máu làm đồng lầy, lông tóc thành cỏ cây. Thiên địa sơ khai, ngô cảm thiên địa linh khí, có thể tôi thể, người ta gọi là tu hành. Giọng của Hồng Quân giống như có ma lực làm Tần Quân nhanh chóng đắm chìm vào trong đó. Hồng Quân nói như kể chuyện, nhưng tử vi đế tinh đạo quả trong người Tần Quân lại vận chuyển theo. Hoa văn tử diễm giữa trán vặn vẹo sống động. Hồng Quân bỗng liếc về hướng Tần Quân, con người co rút lại, tử vi đế tinh đạo quả. Dù là lòng không bình tĩnh nhưng sắc mặt Hồng Quân vẫn như thường, tiếp tục giảng dạy. Hồng Quân bây giờ còn chưa thành thánh, lòng hán xưa kiếp còn chưa xảy ra, thời đại thánh nhân còn xa. Hồng Quân đi khắp đất Hồng Hoang chỉ gặp một người có tử vi đế tinh đạo quả, đó là Tổ Long. Tổ Long hiện là mạnh nhất của đất Hồng Hoang, dẫn dắt Long tộc mạnh mẽ vô song, Phượng tộc và Kỳ Lân tộc phải hợp sức lại để đối kháng. Hồng Quân bỗng sinh ra hứng thú với Tần Quân, lão còn chưa tiếp xúc với thánh đạo cho nên khá động lòng trước thiên phú của Tần Quân. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập lại, đương nhiên cũng có nhiều sinh linh vì nghe không hiểu, không có tuệ căn cho nên thất vọng bỏ đi. 500 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng, bùm một tiếng, có một ngày pháp lực Tần Quân tăng vọt, linh khí cuồn cuộn như vòi rồng tụ tập về phía hắn, sinh linh chung quanh giật mình nhìn hắn rồi tản ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh. Đại La Thủy Tiên cảnh rồi. Ở đất Hồng Hoang hiện giờ Đại La Thủy Tiên cảnh xứng là cường giả cường hoành một phương. Mắt của Hồng Quân lại lấp lánh tia sáng, tiểu tử giỏi. Trong 500 năm, lục tục có sinh linh đột phá, nhưng mình Tần Quân đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh, làm Hồng Quân càng xem càng thích, lão rất muốn thu hắn làm đồ đệ. Thiên phú của Tần Quân đạt ở 3.000 đại thế giới thuộc vào loại yêu nguyệt, cho nên Trấn Nguyên Tử hay Hồng Quân động lòng cũng phải thôi. Hồng Quân thì không thể bỏ qua yêu nguyệt sánh bằng Tổ Long được. Thiên lôi kéo đến khiến người ta kinh sợ, thiên kiếp của Đại La Thủy Tiên cảnh làm đám sinh linh run cầm cập. Con người Hồng Quân co rút lại, một đoàn ánh sáng từ sau gáy lão bay ra, với tốc độ siêu mau đụng vào lôi vân thiên kiếp trên trời. Bùm một tiếng nổ điếc tai vang lên, mây sấm cuồn cuộn vậy mà bị đánh tan. Tĩnh, tất cả sinh linh trợn mắt há mồm nhìn Hồng Quân. Một kích đánh tan thiên kiếp ghê gớm như vậy, thủ đoạn gì thế này? Tần Quân cũng hết cả hồn trong lòng thầm kêu. Chấm còn muốn dựa vào thiên kiếp để tôi thể đây này. Vẻ mặt của Hồng Quân hở hứng tiếp tục giảng đạo, luồng sáng nhanh chóng bay về chui vào đỉnh đầu lão. Tần Quân tò mò thầm nghĩ, thứ này chính là tạo hóa ngọc diệp đó sao? Lai lịch của tạo hóa ngọc điệp rất bí ẩn, nghe nói cách chém tam thi thành đạo là Hồng Quân đạo tổ ngộ ra từ tạo hóa ngọc điệp, cũng là pháp bảo mạnh nhất của Hồng Quân đạo tổ. Tần Quân thu hồi tầm mắt, điều dưỡng pháp lực đang trào dâng như sóng biển trong người. Thời gian tiếp tục trôi đi. 500 năm, xuân qua thu đến, cản khôn na di, 1.000 năm, cỏ dại đã mọc cao cỡ đầu người, mưa to xối xuống, gió mạnh thổi qua. Vô số sinh linh yên lặng nghe đạo âm của Hồng Quân. Tần Quân lại đột phá lên Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ. Hiện giờ Tần Quân đã là một người nghe đạo bắt mắt nhất trong đạo tràng. Nhiều sinh linh để ý thấy Hồng Quân đạo tổ cứ hay nhìn hắn. Tần Quân cũng phát hiện Hồng Quân để ý mình. Không lẽ lão già này yêu hắn sao? Phụt, muốn ói. Tần Quân dùng mình không dám đoán mò vớ vẩn, lo tập trung tu luyện. Ở ngoài hoang động thì Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đánh nhau trong núi. Đương nhiên hai người này chỉ lo so tài luận bàn trong chiến đấu để kiếm tìm đột phá. Đột nhiên có bóng người từ chân trời bay tới tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là hang động chỗ Tần Quân. Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, quay đầu hét to, có người. Lý Nguyên Bá cũng ngừng tay, hai tay cầm kim bằng thần trùy với bộ dạng hung thần ác sát. Họ cau mày vì không nhìn thấu hơi thở của đối phương, tức là cảnh giới người này vượt qua bọn họ, hoặc có lẽ người này mang trọng bảo che giấu ký tức. Tôn Phụ Không và Lý Nguyên Bá không quản nhiều, vội bay tới trên đỉnh núi chỗ Tần Quân để chờ đợi đối phương đến. Người tới là một nam nhân mặc áo xanh, eo đeo ngọc địch, dáng vẻ bất phàm, khuôn mặt không quá điển trai, nhưng góc cạnh rõ ràng, tay chắp sau lưng, phát ra khí phái của một tông sư. Nam nhân áo xanh này mỉm cười hỏi, hai con yêu quái đại la cảnh. Nam nhân áo xanh ngừng lại cách Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá khoảng 100 thước, ánh mắt dần biến đổi khi đánh giá hai con yêu thú này. Lý Nguyên Bá cắn răng hỏi, người muốn làm gì? Lý Nguyên Bá không có nhìn thấu hơi thở của đối phương, càng khiến cho gã phải cảnh giác cao độ. Tôn Ngộ Không thì siết chặt Kim Cô Bổng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nam nhân áo xanh cười nói, ta chỉ đi ngang qua đây, định tĩnh dưỡng một lúc, các người sao căng thẳng quá vậy? Nam nhân áo xanh tiếp tục bảo, ta tên Khâu Kỳ, các người có thể gọi ta là Khâu Kỳ Chân Nhân. Khâu Kỳ Chân Nhân, nếu cái tên này mà truyền vào vũ trụ thì sẽ có người nhận biết là người xếp hạng 25 trên bảng 3.000 thiên kiêu, tự sáng tạo tông môn, không thể coi thường. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thì lại chưa từng nghe nói qua. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, nơi này là chỗ chúng ta nghỉ ngơi, chân nhân hãy đi tìm chỗ khác. Khâu Kỳ Chân Nhân cười cười, hai tiểu yêu đại la lại dám đuổi gã sau. Khâu Kỳ Chân Nhân nói thẳng, ta thấy thiên phú các người cũng khá, bái ta làm thầy đi. Khâu Kỳ Chân Nhân đang đến huyền trì, nhưng điều này không cản trở việc gã thu đồ đệ để làm lớn mạnh tông môn của mình. Tôn Ngộ Không liền trừ tối, chúng ta đã có sư phụ. Nếu không phải sợ làm ồn tới Tần Quân thì Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đã chửi ầm lên rồi, tiền sư nó còn muốn thu đồ đệ. Khâu Kỳ Chân Nhân cười khẽ, sư phụ của các ngươi sao sánh bằng ta. Gã là nhập thánh cảnh hậu kỳ, xem như cường giả hạng nhất rồi. Lý Nguyên Bá tức giận quát, huynh trưởng của ta là Khổng Tuyên. Cái tên Khổng Tuyên đã rất nổi tiếng trong vũ trụ, một trong tần tiên lục thần, thậm chí một mình đấu với Dương Bắc Minh mà không rơi vào thế yếu, đã chen chân vào hàng ngũ cường giả tuyệt thế. Khâu Kỳ Chân Nhân sửng sốt, sau đó cười phá lên, nếu huynh trưởng ngươi là Khổng Tuyên thì huynh trưởng ta là Dương Tiễn. Dương Tiễn, vẻ mặt Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá liền quái lạ. Khâu Kỳ Chân Nhân còn tưởng hai người xấu hổ ngại không nói khoác nữa. Khâu Kỳ Chân Nhân dịu dàng dụ dỗ, ta là cường giả nhập thánh, các người bỏ qua cơ hội lần này thì về sau không có nữa đâu. Khâu Kỳ Chân Nhân nhìn ra thiên phú của Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá là rất cao, khí huyết của họ mạnh hơn yêu quái cùng cảnh giới rất nhiều, hỏi sao mà không động lòng cho được. Tôn Ngộ Không tức giận mắng, tổ cha nhà nó, cút đi. Khâu Kỳ Chân Nhân sầm mặt quát to, các người tự tìm cái chết, khu các ngươi là phúc của các ngươi, còn dám thô lỗ như thế. Khâu Kỳ Chân Nhân giơ tay phải ấn xuống hư không, pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đè xuống. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thấy tầm nhìn tối lại, một bàn tay khổng lồ sắp đập trúng đầu. Giật bàn tay khựng lại giữa không trung không thể nhúc nhích, cách Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá gần 5 thước. Ai còn yêu đổ mồ hôi lạnh mà nhìn. Khâu Kỳ Chân Nhân sửng sốt nhíu chặt mày vận chuyển pháp lực, muốn khống chế bàn tay khổng lồ đè xuống. Nhưng mặc cho Khâu Kỳ Chân Nhân gồng sức cỡ nào, thì bàn tay to do pháp lực hình thành cũng không nhúc nhích, giống như có sức mạnh vô hình trói buộc làm nó không thể đập xuống vậy. Ở dưới vòm trời có tiếng hử khẽ. Khâu Kỳ Chân Nhân giống như bị trọng kích hộc máu bay ra, bay nhanh như sao băng, xuyên thấu qua các tầng biển mây rồi biến mất phía sâu trong trời sao. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá ngây người tại chỗ, chợt như nghĩ tới điều gì. Hai con yêu hưng phấn cúi đầu về hư không, Phục Hy. Tần Quân đã từng dặn Phục Hy phải ngầm bảo vệ họ, có nói cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá rằng nếu Phục Hy mà ra tay thì hai con yêu nhớ đừng thốt ra cái tên. Thiên địa bình tĩnh trở lại, trải qua đợt sóng gió này, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá càng nhẹ nhàng hơn. Phục Hy mà có ở đây thì bọn họ còn ngại gì nữa, cứ thoải mái mà chiến thôi. Hai con yêu lại chạy tới tận cùng thiên địa dốc sức đánh nhau, làm sinh linh bản xứ của đây chạy đi tứ tán. Phục Hy thì đang ở hành tinh khác nhắm mắt lại, khóe miệng co giật, cũng không biết nên nói gì với hai cái đồ quỷ này. Thời gian thấm thoát, đạo tràng trong thần thoại đã trải qua 1.500 năm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân thế như trẻ tre, nghe Hồng Quân giảng đạo, dù lão chưa thành thánh nhưng đã cho hắn thu hoạch rất nhiều, không uổng là đạo tổ. Giảng pháp ngôn huyền ảo vô cùng, nếu ngộ ra thì sau này tu hành đúng là một bước lên mây. Hồng Quân còn chưa thành thánh, sau khi thành thánh, Hồng Quân giảng đạo trong Tử Tiêu Cung thì sẽ có phong thái thế nào? Hồng Quân sau khi hợp đạo thì đến độ cao ra sao? Tần Quân rất hứng thú với Hồng Quân ngồi trên sườn núi, hoa bảy sắc dài khắp núi đồi cực kỳ huyễn lệ, gần như là che lấp cả tần của Hồng Quân. Tần Quân bắt đầu điều dưỡng pháp lực, hắn vừa đột phá pháp lực hùng dũng, hơi thở phát tán ra khiến ngàn vạn sinh linh chung quanh sợ hãi. Chờ hơi thở của Tần Quân ổn định lại thì Hồng Quân cũng ngừng giảng đạo. Hồng Quân chậm rãi đứng dậy nói, trong thiên địa lần đầu tiên giảng đạo đến bây giờ các người ngộ được bao nhiêu thì tùy vào đạo hóa của riêng mình, các người không cần nhớ ơn, ta cũng vì bản thân thôi. Dứt lời, một luồng sáng xuyên qua mây mù chiếu xuống người của Hồng Quân, ánh sáng lấp lánh làm Tần Quân híp mắt lại, đây là ánh sáng công đức. Công đức này lớn hơn Tần Quân từng có nhiều. Trong thiên địa lần đầu tiên giảng đạo thụ pháp, sự thúc đẩy vạn linh tiến hóa nó có tính lịch sử, khiến cho thiên đạo cực kỳ hào phóng, nhưng công đức này còn chưa đủ để Hồng Quân thành thánh được. Tần Quân đã từng đổi tư liệu về Hồng Quân trong thần thoại Thương Thành, nghe nói Hồng Quân tuy rằng công đức vô lượng nhưng lại dựa vào chém tam thi để mà thành đạo. Tần Quân đã đoán sai, trước kia hắn cho rằng Hồng Quân cũng là dựa vào công đức để thành thánh. Một là công đức giảng đạo, hai là công đức đã chấm dứt Long Hán sơ kiếp. Ánh sáng tối lòa tan đi, Hồng Quân lơ lửng trên trời, vạt áo bị gió thổi tung bay, trông như thùy thời sẽ mọc cánh thành tiên vậy. Hồng Quân nhìn xuống tất cả sinh linh vái lại mình, nét mặt ngộ ra. Tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân. Tinh, ký chủ sắp phải rời khỏi đạo tràng thần thoại. Ý thức của Tần Quân liền mơ hồ. Hồng Quân đang định rời đi, chợt nhớ đến điều gì, đưa mắt nhìn về phía Tần Quân. Hồng Quân thầm nghĩ, tiểu tử này có tử vi đế tinh đạo quả, lại có thiên phú dị bẩm, mỗi khi đột phá cũng không có bồng bột, đủ chuẩn để trở thành đệ tử đầu tiên của ta, cùng nhau tham ngộ đại đạo. Hồng Quân định truyền âm cho Tần Quân, nhưng hắn bỗng lặng lẽ biến mất. Con người của Hồng Quân co rút lại, phát tán thần thức trải rộng về các hướng, nhưng lại không nắm giữ được hơi thở của Tần Quân. Hồng Quân sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể như vậy? Lão rằng không thể truy tung được hơi thở của Tần Quân, vậy thì sau lưng hắn phải có đại năng gì, hoặc bản thân của Tần Quân không tầm thường, là do hắn tự điệu thấp để đến đây nghe giảng sao? Nỗi lòng của Tần Quân, của Hồng Quân rối loạn, nhớ kỹ khuôn mặt Tần Quân, lão tin là sẽ có ngày gặp lại. Tần Quân mở bừng mắt ra, trong hang tối đôi mắt tím phát sáng như một đóa tử diễm lơ lửng giữa trán, khiến hắn trông cực kỳ tà mị. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Như vậy là Tần Quân mặc dù là đã nghe đạo rồi nhưng mà tu vi cũng chỉ mới đến coi như là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ thôi, chứ còn chưa đến cả viên mãn, chứ đừng có nói là đột phá nhập thánh hay là gì cả. Cho nên là bây giờ vẫn còn khá là nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Bye bye mọi người.